Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. Có thể hay không nhanh lên giải quyết hết, cho dù là tại cái này điện quang thạch hỏa giao thủ ở giữa. Tiêu Chiết Nguyệt cũng không có quên lợi dụng sở trường của mình, mà lại hiệu quả kỳ giai. Đơn giản một cái dương đông kích tây, liền để Hồng Khản biến thành bộ này thân thể bị trọng thương. Chỉ có thể là mặc người chém giết, như là đã kết thù, vậy thì phải chảm thảo trừ căn, giết đi, chỉ là một chiêu liền đem Hồng Khản oanh thành trọng thương. Tiêu Chiết Nguyệt có vẻ hơi hứng thú tẻ nhạt, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu thủ hạ tiến lên giết người đồng thời, lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, thành chủ rất nhanh liền đến, không cần làm bẩn biệt viện. Tiêu Chiết Nguyệt ngụ ý là để những La Tu Thành kia thủ hạ cẩn thận một chút. Tại lúc giết người tận lực thiếu chảy điểm huyết, xem ra hắn giờ phút này, đã đem Định Hải Tông này biệt viện, xem như La Tu Thành tại Hãm Vân Thành biệt viện. Đúng, Phó Thành Chủ, đối với vị này tại La Tu Thành địa vị không tại Thành Chủ phía dưới đại nhân vật. Cái kia Tam Phẩm Thiên Vương tự nhiên là không dám thất lễ. Nhìn xem người này cách mình càng ngày càng gần. Hồng Khản trong mắt ngoại trừ tức giận bên ngoài, rốt cục lộ ra một vòng trước khi chết ý sợ hãi. Tiêu Chiết Nguyệt, Định Hải Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi La Tu Thành, liền đợi đến ta Định Hải Tông trả thù đi. Biết rõ không có đường sống Hồng Khản, hiển nhiên là không thèm đếm xỉa, chỉ bất quá lời vừa nói ra, chỉ là dẫn tới Tiêu Chiết Nguyệt ẩn chứa trào phúng khinh thường ánh mắt thôi. Ta La Tu Thành như thế nào? Chỉ ít ngươi Hồng Khản là nhất định không thấy được. Tiêu Chiết Nguyệt thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Cái kia Tam Phẩm Thiên Vương đã đi tới Hồng Khản trước mặt. Trong tay giơ lên cao cao trường đao. Mắt thấy là phải một bổ mà xuống. Đem Hồng Khản đầu lâu cho phách. Ta xem ai dám. Nhưng vào đúng lúc này. Một đạo hét lớn thanh âm đột nhiên từ ngoài viện truyền đến. Ngay sau đó một bóng người như một đầu đại điểu đồng dạng bổ nhào mà xuống. Mục tiêu chính là hướng phía Hồng Khản vung xuống đại đao Tam Phẩm Thiên Vương. Cũng không có cảm ứng được đạo thân ảnh kia chân chính khí tức Tam Phẩm Thiên Vương. Quyết tâm muốn trước đem Hồng Khản đầu cho chặt đi xuống lại nói. Lại không nhìn thấy hậu phương nơi nào đó Tiêu Chiết Nguyệt. Sắc mặt đã là hơi đổi. Cẩn thận. Cảnh cáo thanh âm từ Tiêu Chiết Nguyệt trong miệng truyền ra. Nhưng khó tránh khỏi có chút quá muộn. Từ ngoài viện bay vào thân ảnh trực tiếp là một chưởng bổ vào cái kia Tam Phẩm Thiên Vương trên vai. Trái, đem hắn sinh sinh bổ đến bay ngược ra hơn 10 trượng. Cho đến đụng vào biệt viện dày trên tường. Lúc này mới chậm rãi trượt xuống. Mà cảm ứng người này khí tức, tựa hồ so Hồng Khản chịu thương còn muốn càng nặng được nhiều. Cách xa như vậy, cơ hồ đều cảm thấy hắn khí tức hình như có thực không? Cũng không biết đến cùng chết chưa? Hồng Khản, ngươi không sao chứ? Đột nhiên xuất hiện tại biệt viện bên trong cứu được Hồng Khản một mạng. Dĩ nhiên chính là Quý Vô Phàm. Đối với Định Hải Tông này biệt viện người canh giữ, hắn đồng thời sẽ không thái quá lạ lẫm. Lúc này mở miệng hỏi, Quý Huynh, sao ngươi lại tới đây? Vừa lúc bắt đầu Hồng Khản còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến Quý Vô Phàm mở miệng nói chuyện, hắn mới nhận ra cái này từng có vài lần duyên phận người đồng tông. Dù sao Quý Vô Phàm trước kia đã từng tới Hãm Vân Thành này mấy lần. Đều là ở tại Định Hải Tông biệt viện. Hồng Khản biết Quý Vô Phàm là Định Hải Tông nào đó một đầu thông hướng ngoại băng vực đường thuyền. Chủ thuyền. Đại đa số thời gian đều ở trên biển phiêu bạt, nói như vậy, không có chuyện khẩn yếu mà nói, liền xem như Hãm Vân đảo 3 tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội. Hắn cũng là sẽ không tới Hãm Vân Thành này, bất quá tại loại này tuyệt vọng thời khắc, có thể nhìn thấy một cái người đồng tông. Hồng Khản vui mừng trong lòng khẳng định là muốn lớn hơn nghi hoặc. Hắn biết vị này chính là Thất Phẩm Thiên Vương. Thực lực cũng không ở phía dưới Tiêu Chiết Nguyệt kia, vậy hôm nay chi cục, cũng coi là có một tia chuyển cơ, ra chút sự tình, liền đến Hãm Vân Thành này đến một chút náo nhiệt. Quý Vô Phàm thuận miệng giải thích một câu, sau đó đem ánh mắt chuyển tới tay kia cầm quạt xếp Bạch Y thư sinh trên thân. Cau mày nói, bọn gia hỏa này là ai? Dám khiêu khích ta Định Hải Tông? Chán sống sao? Bởi vì chưa từng tới Ẩn Vân đảo mấy lần, cái này hỗn loạn đảo lại thường xuyên tại thay đổi thế lực. Quý Vô Phàm tự nhiên là đối đại danh đỉnh đỉnh Khô Lâu thư sinh cực độ lạ lẫm. Bất quá hắn tra hỏi bên trong, đã là tràn ngập một chút tức giận, coi như hãm vân đảo này hỗn loạn không chịu nổi, dám đến trêu chọc Định Hải Tông cũng không phải là rất nhiều. Nhất là những cái kia có mặt mũi hãm vân đại nhân vật. Càng là cố kỵ Định Hải Tông tại Huyền Băng đảo bối cảnh. Trong lòng có kiêng kỵ, hắn là La Tu Thành Khô Lâu thư sinh Tiêu Chiết Nguyệt. Làm người âm hiểm nhất, quý huynh ngươi nhưng phải vạn phần cẩn thận. Vừa mới ăn một lần thua thiệt Hồng Khản, trong mắt hiện ra một vòng oán hận chi ý, chỉ vào cái kia Tiêu Chiết Nguyệt nói ra, đối đầu kẻ như vậy, liền xem như cùng là thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, cũng rất có thể nhất thời không phòng phía dưới mắc lứa. Chỉ là một cái thất phẩm thiên vương, còn lật không nổi cái gì bọt nước. Trong tai nghe Hồng Khản nhắc nhở, Quý Vô Phàm lại là không có nửa điểm vẻ lo lắng. Ánh mắt của hắn chuyển tới cái kia đã chậm rãi đi vào sân nhỏ thân ảnh áo trắng bên trên. Lòng tin càng là 10 phần, lần này Quý Vô Phàm cũng không là một người qua đây. Thiếu niên mặc áo trắng kia Diệp Băng, thực lực sâu không lường được, liền xem như chính mình không địch lại, vị kia vừa ra tay. Cái này cái gì Khô Lâu thư sinh, bất quá là gà đất chó sành thôi. Ta nói lão Quý, có thể hay không nhanh lên giải quyết hết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Ngay tại Quý Vô Phàm đem ánh mắt chuyển tới bên kia thời điểm, thiếu niên áo trắng lại là hơi không kiên nhẫn mở miệng. Đem Hồng Khản còn có Tiêu Chiết Nguyệt ánh mắt của mấy người đều là hấp dẫn, chỉ gặp một cái bất quá 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng nghiêng người dựa vào lấy cửa viện. Trong miệng tựa hồ còn ngậm một căn không biết từ nơi nào kéo tới rễ cỏ. Cái kia một mặt lạnh nhạt cùng không nhịn được bộ dáng. Chẳng biết tại sao, vậy mà để Tiêu Chiết Nguyệt trong lòng dâng lên một tia ghen ghét cảm giác. Loại cảm giác này tới không có dấu hiệu nào, thậm chí là có chút không hiểu thấu. Liền Tiêu Chiết Nguyệt mình tại ý thức được cái này tia ghen ghét sau đó, đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là bởi vì thiếu niên kia tuổi còn trẻ, liền đem băng lực tu vi tu luyện đến nhị phẩm thiên vương tình trạng. Lại hoặc là cả hai đều là toàn thân áo trắng, làm cho Tiêu Chiết Nguyệt có một loại đụng áo phẫn nộ. Còn có thể là bởi vì vừa rồi thiếu niên áo trắng khẩu khí. Không phải trường hợp cá biệt, hô, mà liền tại Tiêu Chiết Nguyệt dò xét thiếu niên áo trắng kia đồng thời. Quý Vô Phàm nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn vẫn luôn muốn ở trước mặt Diệp Băng biểu hiện một chút. Nhưng trước đó gặp phải đối thủ không phải quá mạnh chính là quá yếu. Làm cho hắn căn bản không có quá nhiều cơ hội. Trước mắt cái này gọi là gì Khô Lâu thư sinh ra hỏa. Vừa lúc là thất phẩm thiên vương cấp độ. Không thể nghi ngờ là Quý Vô Phàm biểu hiện tuyệt hảo nhân tuyển. Cho nên hắn lúc này liền động thủ, mà lại vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Mạnh mẽ tiếng gió từ phía sau truyền đến, đối đầu cùng mình ngang nhau cấp độ thất phẩm thiên vương. Tiêu Chiết Nguyệt cũng không dám thất lễ, thấy thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tránh khỏi Quý Vô Phàm cái này cường lực một kích. Không thể không nói Tiêu Chiết Nguyệt phản ứng cũng là cực nhanh. Né qua Quý Vô Phàm một cái trọng kích sau đó, trong tay hắn quạt xếp nhất truyền, rõ ràng là hướng phía đối phương vai phải điểm tới. Đồng thời tại hắn vỗ phiến chóp đỉnh, vậy mà toát ra một đoạn sắc bén mũi đao, tản ra một loại nguy hiểm quang mang. Convert by Lucario, hết chương.